Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 478, tử thù. Thượng, Mi Hóp, người điên, theo đạo thứ ba, phù phù, tiếng vang, Don Quixote do Flamingo quỳ rạp xuống đất, Sở Dịch gương mặt thì là hung hăng run rẩy một chút. Đúng a, Mi Hóp. Người bí qua hóa liều là liên tiếp dây mất Aokiji. Don Quixote do Flamingo, chỉnh một chút hai tên vùng biển đứng đầu cường giả. Có thể ngươi chẳng lẽ không muốn mạng sao? Miểu sát Aokiji, linh hồn ngươi phương diện bị thương thì rất nghiêm trọng. Bây giờ ngươi lại cực hạn giống như dây mất Don Quixote do Flamingo. Chán sống, rất là không hiểu Mi Hóp vì sao muốn liều chết. Có phải là vì nhất chiến thành danh? Sở Dịch một bên yên lặng cảm thán Mi Hóp ngu xuẩn, mặt khác thì là âm thầm kính bồi tiếp Mi Hóp dũng khí. Tiếp lấy liền tại linh hồn câu thông bên trong nói. Rayleigh đại thúc, Don Quixote do Flamingo những cái kia thủ hạ thì làm phiền ngươi. Không có vấn đề, liếc Mi Hóp liếc một chút, lấy Rayleigh ánh mắt tới nói. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Mi Hóp làm bị thương cơ sở nặng bao nhiêu. Cho nên, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Rayleigh bóng người chính là biến mất ở trước mặt hắn. Không thể nghi ngờ, Rayleigh muốn đi đánh ra Don Quixote do Flamingo thủ hạ những cái kia tạp ngư đi. Mà phải giải quyết những cái kia tạp ngư lời nói. Chỉ cần hắn, Minh Vương, Rayleigh một người là được rồi. Cùng lúc đó, làm Rayleigh trước đi giải quyết những cái kia tạp ngư thời điểm. Tranh thủ thời gian vận khởi cỗ này, thân ngoại hóa thân, bên trong còn thừa linh hồn năng lượng. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mi Hóp. Mi Hóp, người cảm giác có cần phải sao? Có cần phải, sắc mặt tái nhợt giống như là giấy trắng đồng dạng. Mi Hóp dáng trông đỡ lên một vệt mỉm cười, nhạt vừa cười vừa nói, Sở Dịch, ngươi không phải ta, cho nên ngươi không biết cái này đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Khả năng tại ngươi, theo Rayleigh, ta là tại cậy mạnh, là muốn liên tục giải quyết Kizaru, Aokiji, Don Quixote do Flamingo ba người, chứng minh ta chính mình thực lực, thực ta làm ra hết thảy. Đều là vì chính ta mà thôi. Sở Dịch, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên thế giới chỉ một mình ngươi hiểu không phá thì không xây được đạo lý? Sao, lúc này ta truy cầu cực hạn, kỳ thực chính là vì phá rồi lại lập a. Nghe Mi Hóp nói xong lời nói này về sau, Sở Dịch không khỏi trầm mặc, bởi vì Sở Dịch vô cùng rõ ràng, Mi Hóp nói rất có đạo lý. Cũng liền giống như là Mi Hóp nói một dạng, Sở Dịch cũng không phải là Mi Hóp, cho nên không có cách nào giải Mi Hóp đường là như thế nào. Vượt qua mà đến về sau, Sở Dịch ảnh hưởng Mi Hóp rất nhiều, tối thiểu hải tặc nguyên tắc bên trong, mắt ưng, Mi Hóp là không thể nắm giữ linh hồn ảo diệu, mà Sở Dịch nắm giữ linh hồn ảo diệu đâu, kỳ thực chính là thoát thai từ nhân gian đạo uy năng. Có nhân gian đạo uy năng phụ tá, theo nhân gian đạo uy năng càng ngày càng mạnh, Sở Dịch tự thân nắm giữ linh hồn ảo diệu chính là càng ngày càng mạnh. Tăng thêm tu la ma tượng có thể cho Sở Dịch rất nhiều chỗ tốt, trợ giúp hắn tăng cường linh hồn ảo diệu phương diện tạo nghệ. Vì vậy Sở Dịch muốn tăng lên linh hồn ảo diệu tạo nghệ là rất đơn giản. Xem xét lại Mi Hóp thì không phải như vậy. Làm bạn tại Sở Dịch bên người, có thể nói là cơ duyên xảo hợp giống như lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu. Nắm giữ linh hồn chi kiếm, Mi Hóp nhất định phải thật tốt nghiên cứu chính mình tiến lên đường là như thế nào. Có thể nói Mi Hóp mỗi một lần tăng lên, đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, hơi không cẩn thận liền sẽ bị dòng sông cuốn đi. Chính là bởi vì như thế. Làm Mi Hóp phát hiện một lần tăng lên cơ hội về sau, hắn mới sẽ tận lực nắm chặt. Tựa như là trước đó, Mihawk vì sao muốn dùng linh hồn hắn chi kiếm, liên tục trọng thương Kizaru, Aokiji, Don Quixote Doflamingo, chỉnh một chút ba tên vùng biển đứng đầu cường giả. Hắn vì không phải cậy mạnh, cũng không phải nghĩ đến nhất chiến thành danh. Mihawk cũng là muốn nhìn một chút chính mình cực hạn đến cùng là như thế nào. Chỉ thế thôi, chỉ cần thăm dò rõ ràng tự thân cực hạn, Mihawk mới có thể theo cực hạn tiến hành đột phá. Lúc trước liên tục miểu sát Kizaru, Aokiji, Don Quixote Doflamingo thời điểm, Mihawk cũng là ôm lấy đơn giản như vậy ý nghĩ. Cho nên, cuối cùng sở dịch lựa chọn lý giải Mihawk, mà Mihawk bởi vì lỗ mãng mang đến hậu quả, liền muốn giao cho sở dịch đến khắc phục hậu quả. Giờ này khắc này, Mihawk thương thế như thế nào? Ân vô cùng khó giải quyết. Mihawk miểu sát Aokiji thời điểm, thực hắn linh hồn năng lượng thì gần như một cái cực hạn. Mà linh hồn phương diện bị thương, hoàn toàn là khó khăn nhất trị liệu bị thương một trong. Dù là sở dịch, đều là chỉ có thể ổn định lại Mihawk linh hồn năng lượng. Chờ đợi Mihawk linh hồn năng lượng chậm rãi tự lành, dạng này mới có thể hoàn toàn trị liệu tốt Mihawk lúc trước thương thế. Hiện tại đâu? Thật sao? Cưỡng ép thăm dò chính mình cực hạn, Mihawk lại dùng linh hồn chi kiếm miểu sát Don Quixote Doflamingo. Nguyên bản thì ở vào một cái sụp đổ điểm tới hạn Mihawk. Tại chớp nhoáng giết chết Don Quixote Doflamingo về sau, linh hồn phương diện bị thương đã là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, bởi vì quá bạo lực sử dụng tự thân linh hồn năng lượng, Mihawk linh hồn năng lượng đã bắt đầu sụp đổ, như nếu không phải sở dịch dùng tự thân linh hồn năng lượng cưỡng ép hỗn hợp Mihawk linh hồn năng lượng lời nói, đoán chừng sở dịch trước mắt Mihawk đều là bởi vì linh hồn năng lượng sụp đổ mà chết. Đến mức muốn dùng phương pháp gì trị liệu Mihawk thương thế thật sâu hút khẩu khí. Sở dịch tranh thủ thời gian chính mình chỉ có một cái biện pháp. Hô, Mihawk, ngươi vận khí không tệ. Tuy nói ngươi bị nghiêm trọng như vậy thương thế, là bởi vì ngươi gặp phải ta, từ đó lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu duyên cớ. Nhưng hoàn toàn là có ta ở đây, ngươi không cần thiết lo lắng linh hồn phương diện bị thương. Bởi vì vô luận ngươi bị cỡ nào nghiêm trọng thương thế, ngươi linh hồn năng lượng có phải là thật hay không muốn sụp đổ, ta đều có thể hy sinh chính mình, bảo toàn ngươi Mihawk tánh mạng. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không muốn chơi như vậy mệnh. Dù sao muốn là ta không có ở bên cạnh ngươi lời nói, Mihawk, ngươi lần này liền có khả năng ngỏm củ tỏi đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch chính là không chút do dự làm dùng nhân gian đạo uy năng. Ông, trong chớp nhoáng này, sở dịch rõ ràng là chặt đứt cùng Mihawk, cùng Rayleigh linh hồn câu thông, ngược lại điều khiển tại Akainu trong thân thể linh hồn năng lượng. Hóa thành là tinh thuần nhất linh hồn năng lượng, chuyển vận đến Mihawk trong thân thể. Sở dịch muốn làm gì? Rõ ràng, giống như sở dịch nói tới như thế, hắn là chuẩn bị dùng tự thân linh hồn năng lượng trị liệu Mihawk thương thế. Hoặc là nói sở dịch là muốn dùng tự thân linh hồn ảo diệu thành tựu Mihawk linh hồn ảo diệu. Mihawk linh hồn phương diện thương thế rất nặng, muốn dựa vào tự lành đến khôi phục là hoàn toàn không có khả năng. Đã như vậy, sở dịch chính là đem tự thân linh hồn năng lượng hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng bổ sung đến Mihawk trong thân thể, chờ Mihawk linh hồn năng lượng hấp thu sở dịch chuyển hóa tinh thuần linh hồn năng lượng về sau. Trừ phi là Mihawk linh hồn năng lượng toàn bộ đều tan thành mây khói. Không phải vậy Mihawk linh hồn phương diện thương thế coi như lại thế nào nghiêm trọng, đều là có thể theo thời gian trôi qua, một chút xíu khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, sở dịch vào Mihawk trong thân thể linh hồn năng lượng lượng phi thường lớn. Chỉ cần Mihawk có thể thuận lợi hấp thu sở dịch đưa vào tinh thuần linh hồn năng lượng,